cái chủ ý thúi hoắc gì thế này, chợt nghe Trang Thiền cứng nhắc đáp lời. Cậu chờ tôi sẽ xem biểu hiện của cậu. Thanh âm hung dữ Cố Thần lại cố tình nghe ra là ngượng ngùng không tự nhiên, vì thế mang theo ý cười cùng bước lên. Mãi đến khi ô tô phát động, hai người đều không nói chuyện, bởi vì sân bay là nằm ở vùng ngoại thành, mà thời tiết gần nhất cũng không tồi, cho nên Trang Thiền mở cửa kính xe, khiến những làn gió mát có thể thổi vào trong. Trang Thiền cũng không cảm thấy cái loại trầm mặc này xấu hổ, ngược lại có một chút ngầm ăn ý cùng với sự yên lặng. Xa cách lâu như vậy, nỗi nhớ nhung tuy không có nói miệng, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ ngồi cùng nhau, có thể cảm nhận được hơi thở cùng tồn tại của đối phương, trừ bỏ trong lòng vẫn không để lộ sự ngượng ngùng ra ngoài thì thật ra đây cũng là một dạng cảm nhận. Thẳng đến lúc xe chạy được một hồi, khói bụi trên đường bắt đầu nhiều hơn, Trang Thiền mới đóng cửa kính xe lại, đánh vỡ sự trầm lặng. Bọn Cố đại ca Cố Hoàn hôm nay đều xin nghỉ phép, buổi tối sẽ ăn cơm ở nhà cậu. Nói xong, Trang Thiền liền hối hận, đề tài này thực không nên nói ra. Ân, anh biết, gocchuyenaudio.com, Cố Thần có chút không giấu được ý cười cứ dương lên, hôm nay Trang Thiền thật sự là vô cùng đáng yêu, hắn nghiêng người, đánh giá cái người mà suốt 3 năm qua không gặp mặt. Cố Thần trả lời qua loa theo hướng bình thường giống như hai người đang chat chuyện phiếm ở trên mạng vậy, Trang Thiền nhất định sẽ đáp lại là... Hoặc là, nhưng là hiện tại ánh mắt kia đang ở bên, làm cho Trang Thiền không thể không tìm kiếm đề tài mới để nói, nỗ lực đánh vỡ ái muội. Anh trai tôi cũng đến, anh biết, tiếng của Cố Thần mang theo ý cười không thể che giấu. Trang Thiền buồn bực chuyên chú lái xe, liên tục thôi miên bản thân mình là bên cạnh không có người. Trên xe lại khôi phục yên lặng, chỉ có tiếng động cơ đang hoạt động. Phốc, đột nhiên, Trang Thiền bật cười, cậu cảm thấy vừa rồi thật ngu ngốc, trừ bỏ quan hệ yêu đương, cậu cùng Cố Thần vẫn là bạn bè tốt nhất, bọn họ không cần giống như một đôi người yêu lần đầu hẹn hò tìm kiếm đề tài nói chuyện như thế. Cậu có biết anh hai tôi nhìn cậu không vừa mắt, thanh âm Trang Thiền mang theo một tia đường hoàng, đã không còn chút xấu hổ nào, khôi phục thành bộ dáng bình thường khi họ ở chung. Cố Thần nhìn nụ cười tự tin của Trang Thiền, cảm thấy mắt cậu sáng vô cùng, khiến hắn suýt chút đôi mù, đến khi nghe vào tai lời Trang Thiền quá vài giây thì mới kịp phản ứng. Mộc Mộc ông nội của anh, ba anh hai cùng anh của em đều từng đánh anh, cha mẹ anh cũng đã ngầm đồng ý, em cứ yên tâm mà gả đến nhà anh là được rồi. Giọng Cố Thần mang theo chút ý đáng thương, Trang Thiền tự động xem nhẹ nội dung phía sau, cũng tỏ vẻ hết sức hài lòng. Gà, Trang Thiền lên giọng kéo dài âm từ này trong yếu hầu cậu đánh chuyển mấy vòng mới dám phun ra, cậu cười cười, sau đó chuyển đề tài. Tháng trước cậu đi Pháp du lịch, tôi còn chưa được đi đấy. Cố Thần nhìn tươi cười trên mặt Trang Thiền, tổng cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng hắn rất nhanh phối hợp với Trang Thiền, bắt đầu bô lô ba la nói về cuộc sống ở nước ngoài, hai người đồng thời ăn ý tránh đi câu trả lời của trọng tâm câu chuyện mới nãy. Buổi chiều là giờ cao điểm kẹt xe, hơn nữa chuyến bay đáp không đúng giờ, đợi đến lúc về nhà Cố Thần, đã là 7 giờ. Ông nội Cố Thần và ông nội Trang Thiền là người cùng thế hệ, đều là những người có thành tựu. Ông nội Trang Thiền đã qua đời, Cố gia hiện tại cho dù lui sau màn, nhưng uy vọng vẫn còn, nhân mạch cũng không ít. Bây giờ bọn họ chính là đến nhà ông nội Cố Thần ăn cơm. Ngày thường thì tất cả mọi người đều không ở đây, nhưng lại thường xuyên tụ họp bồi lão nhân ra chơi cờ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Mở cửa là bảo mẫu Vương Thẩm, cha Cố Thần có việc, Cố gia đại ca Cố Hoàn, nhị ca Cố Hựu cùng Trang Triệt đã đến. Trang Thiền cùng Cố Thần tiến vào phòng khách liền thấy cố ông nội Cố Kiến Hoa cầm một cái từ xa hô. Cùng ba tiểu bối nói chuyện phiếm, thanh âm vang dội, trên mặt hồng nhuận, rất có khí thế chỉ điểm chuyện giang sơn đất nước. Hai nhà bởi vì bề trên có quan hệ thân thiết, Trang lão gia tử chỉ có một thằng con trai độc nhất, nhân dịp cải cách xuân phong, lựa chọn kinh thương, mà thứ tử của Cố lão gia tử yêu sớm, đứa con cả là cha Cố Thần Cố Diễn Quân thì tại quân đội bị đồn đại đến phong ba thủy khởi. Chỗ này không hiểu ta chém, đại khái là ý ta ép đấy, nói chung là làm lùm xùm cả lên. gocchuyenaudio.com. Bất quá quan hệ hai nhà không có đứt đoạn, đến thời tiểu bối, bởi vì cô mẫu mất sớm, ba anh em nhà Cố gia cơ hồ đều do mẹ Trang Thiền chăm sóc. Vài năm trước vợ chồng Trang gia bị tai nạn lìa đời, Trang Triệt một người trẻ tuổi khởi nghiệp lại cơ ngơi của cha, hai nhà ngược lại càng thêm gần gũi. Nhìn hai người Trang Thiền cùng Cố Thần một trước một sau bước vào nhà. Cố Hoàn vẫn âm trầm bình tĩnh như mọi khi, Cố Hựu cười đầy tà khí, nhãn thần Trang Triệt tình lình giảm nhiệt độ. Lúc trước Cố Thần phát hiện bản thân thích Trang Thiền, chuyện thứ nhất chính là nói cho Cố lão gia tử. Lúc ấy long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, nói chung Cố lão gia tử như bị sét đánh đến trước mắt đen thui cây ếch thấy đường mặt trời mặt trăng, trừ Trang Thiền hoàn toàn không biết chuyện gì, nam nhân Trang Cố hai nhà luân phiên nhau ra trận cố gắng đến độ khiến Cố Thần có một đoạn thời gian 5 tháng đầy gian nan, da trên người như bị lột mất một tầng. Hơn nữa cha mẹ hai bên song song ăn ý đánh người nhưng không làm mất mặt, ban ngày eo nhói lưng đau cùng Trang Thiền đối đáp, nhưng một chốc sau đó liền bị Trang triệt trình. Bất quá vẫn không lay chuyển được ý chí bền bỉ của cố thần, nhưng thật ra chỉ cần Trang Thiền mở Tôn Khẩu đồng ý thì được rồi. Cho nên, cố thần liên tục hơn một năm thường xuyên biến mất mặt danh kỳ diệu, sau đó lại xuất hiện thổ lộ với Trang Thiền. Cố thần thu hồi suy nghĩ đang loạn thất bát tao của mình, đối với ánh mắt thâm trầm của Trang Triệt đột nhiên cảm thấy trên người có chút tê dần. Khụ, cố lão gia từ tinh thần tốt khụ một tiếng, cả người nghiêm túc trầm ổn, đối Trang Thiền lại cười mềm mại hiền lành hòa ái. Mộc Mộc đón tiểu thần chắc vất vả lắm, nào, đến ăn chút điểm tâm lót dạ một chút rồi ăn cơm. Trang Thiền vẫn cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của Cố Hoàn quả thực cùng lão gia tử và Cố lão cha Cố Diễn Quân là cùng một khuôn khắc gia, mà Cố Hựu hoàn toàn là gen biến dị trong Cố gia, nhưng trong nháy mắt cậu cảm thấy nụ cười của Cố lão gia tử cùng Cố Hựu vô cùng giống nhau. Nhất định là góc độ nhìn của cậu không đúng đi. Ra nước ngoài nhiều năm, hôm nay lần đầu tiên về nhà lại bị mọi người ghẻ lạnh, diễn viên chính Cố Thần không chút nào để ý ngồi trên sofa cẩn thận bắt đầu bóc vỏ quýt. Hắn còn nghiêm túc đem những vụn trắng trên múi quýt bóc thật sạch sẽ, sau đó chia quýt thành hai phần, một phần dâng lão gia tử, một phần cho Trang Thiền. Người không có địa vị trong nhà nó thế đấy, cười hết sức lấy lòng. Sau đó, hắn đối ánh mắt đao sắt của Trang Triệt cùng nụ cười xấu xa của Cố Hựu tự nhiên đưa cho mỗi người bọn họ một quả, thuận tiện cũng đem một quả đưa cho Cố Hoàn. Các anh cũng ăn đi. Nội tâm Trang Thiền liếc mắt một cái xem thường, đem quýt trong tay đưa cho Trang Triệt cười đến mắt cong cong, vô cùng thuần lương. Anh ăn đi. Trang Triệt nhìn Cố Thần liếc mắt vừa lòng bắt đầu ăn quýt. Cố Thần sờ sờ mũi cũng không thèm để tâm, lại bắt đầu bóc quả quýt thứ hai, chuẩn bị cho Trang Thiền. Trang Thiền lúc tiếp nhận được quả quýt thứ hai, cảm thấy Cố lão gia tử cười tùm tìm ăn quýt cùng tươi cười của Cố Hựu càng giống hơn. Dít ha, từ xa, một loại đất sét có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà. Cách chương.